Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Chương 423. Đem lôi điện nắm ở trong tay chơi đùa, ném ra ngoài hỏa long công kích. Cuối cùng lặng yên không một tiếng động tắt ở huyễn linh thủy bên trong. Nhâm Nhất không thể không thay đổi chính mình sách lược, đem toàn bộ phù bảo cũng móc ra thí nghiệm một lần. Mộc thuộc tính thực nhân hoa, thủy thuộc tính trùng thiên sóng lớn, thổ thuộc tính bùn lầy người khổng lồ, kim thuộc tính phi kiếm. Bất kể là cái gì, liền như trời mưa tựa như hướng về phía huyễn linh thủy kêu. Hắn phải đem này thủy hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng mà, những thứ này thuật pháp công kích gặp gỡ, đều là giống nhau, không có ngoài ý muốn. Toàn bộ tử trận, nhìn chầm ở trong nước, giống như ngủ thiếp đi pháp vết tích. Nhâm Nhất trước đó chưa từng có nhìn thấu qua. Bọn họ thần thái là như vậy an tường, phảng phất thật đang nằm mơ. Nếu như, bọn họ cũng mở khải linh trí năng, có phải hay không là cũng sẽ giống như thế gian vạn vật như thế tự bản thân hấp thu linh khí, sau đó vĩnh cửu tồn tại, mà không còn là hư ảo đây. Nếu là hắn tạo vật thần lời nói, giờ phút này muốn làm nhất chuyện, chính là giao phó cho trí năng của bọn họ tuệ, khiến chúng nó cũng theo đuổi kia huyền diệu phiêu miểu thiên đạo, cởi ly trần thế phiền nhiễu, thoát khỏi tu sĩ khống chế, lấy được đại tự tại, đại tiêu giao. Ý nghĩ như vậy mới mọc lên, liền bị hắn vội vàng ném ra não hải. Tim gan nhảy loạn, chính hắn đều vẫn là cái thiên đạo chi hạ dẫy giụa con kiến cỏ nhỏ. Như thế nào sẽ có như vậy ý tưởng của đại nghịch bất đạo? Đây là tạo vật thần mới có thể trợ lý đi. Hắn tâm lý không xác định suy nghĩ. Kèm theo một trận địa liệt sơn băng lay động, toàn bộ không gian đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Không được, ta cảm giác phải chết. Linh Linh, nhanh, cách ta xa một chút. Nhâm Nhất tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy một đạo tử sắc thiểm điện vượt qua sơn hài, vượt qua vô số chướng ngại, chính xác không có lầm bổ tới hắn trên ót. Hắn chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, cả người liền giống bị định trụ như thế, lại không thể động đậy. Này đã không phải lần thứ nhất rồi. Ngay từ lúc trên thuyền lớn, hắn tu luyện đột phá hóa linh cảnh lúc, cũng rất đột nhiên bị sét đánh được nám đen, thiếu chút nữa hồn thuộc về hồn linh giới. Nếu như thật tiến vào, cũng liền có nghĩa là sinh cơ đoạn tuyệt, chết đến mức không thể chết thêm, tuyệt không thân còn khả năng tính. Cũng may, hắn ngoài ý muốn đi một người khác giới vân mộng giới, nhận thức người giới chủ kia mộng phi nhân. Mặc dù quá trình rất nhiều khúc chiết, nhưng là cuối cùng hắn linh thức hay là trở về đến trong thể xác, miễn cưỡng nhặt về một cái mạng nhỏ. Vào giờ phút này, ở nơi này vô tận huyễn linh thủy thủy bạc bên trong, cái này từ sắc thiểm điện đột nhiên đánh tới, làm người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhâm Nhất bị phách mông, Lam Linh cũng vậy. Đối mặt cái này tự nhiên sức mạnh to lớn, nàng cái này thần vương cường giả cũng chỉ có thể run lẩy bẩy, thăng không nổi chút nào chống cự ý niệm. Mắt nhìn thấy đạo thứ hai lục sắc thiểm điện lao thẳng tới Nhâm Nhất mặt, trong điện quang hỏa thạch, Lam Linh đột nhiên nghĩ đến cái gì, kêu to lên: Tiểu Một, đừng lo lắng, nhanh chìm vào trong nước đi a. Nhưng mà Nhâm Nhất ở nơi này hoang mang thiên uy bên dưới, làm sao có thể tự tiện hành động? Hắn là một cái ánh mắt đều không có cách nào truyền ra ngoài, chỉ có thể dương mắt nhìn, mà không có năng lực làm. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ nhắm lại con mắt, chỉ có thể khẩn cầu ông trời già khác làm cho mình hồ được quá khó coi. Lam Linh không thể nào trơ mắt nhìn hắn chết. Nếu như là nàng chết, Nhâm Nhất không có việc gì. Vấn đề là, Nhâm Nhất chết, nàng quyết không thể sống một mình. Nghĩ như vậy, nàng hung hăng cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, để cho kịch liệt linh khí chấn động đánh vỡ chính mình đối thiên uy kiêng kỵ. Nàng chỉ cần một hơi thở thời gian đã đủ, cứ như vậy ngắn ngủi một hơi thở, nhưng là khó như vậy nấu. Nội tâm thừa nhận áp lực bài sơn hải đảo, khởi là người ngoài có thể thể nghiệm và quan sát, không để ý tới quá nhiều. Nàng nhanh chóng ném ra bản thân cuối cùng một tấm thần vương cường giả mới có thể sử dụng linh phù, vạch ra một khối đá lớn hướng về phía Nhâm Nhất sau lưng đập tới. Đá lớn khí thế hung hung, Nhâm Nhất thân thể trong nháy mắt bị đập vào huyễn linh thủy bên trong. Cho dù như vậy, kia thiểm điện vẫn không tha thứ truy kích đi. Huyễn linh thủy không hổ là huyễn linh thủy, thiểm điện mới một chìm ngập vào đi, lập tức từ tàn bạo dáng vẻ, biến thành ngoan ngoãn tiểu miên dương. Chỉ là vây quanh Nhâm Nhất quanh thân quay tròn xoay tròn, lại không làm thương hại hắn phân hào. Về phần kia đá lớn, vốn là đập trúng Nhâm Nhất sau, Nhâm Nhất sẽ bị hắn từ từ địa ép đến đáy nước. Này thời điểm nhẹ như lông hồng, ở trong nước chìm chìm nổi nổi, mất đi lôi điện theo dõi. Nhâm Nhất ở trong nước lấy được ngắn ngủi tự do, rốt cuộc có thể hơi chút nhúc nhích một, hai, thấy rong ruổi ở bên cạnh mình thiểm điện. Nhâm Nhất chẳng những không có trước kinh hoàng, ngược lại còn cảm thấy có chút nổi bật lên vẻ dễ thương. Ý nghĩ như vậy có chút biến thái. Hắn không nhịn được nện một cái đầu mình. Nhâm Nhất a Nhâm Nhất, ngươi là bị điện hồ đồ à? Cái này quỷ đồ vật cần rồi mạng ngươi. Ngàn vạn lần chớ sinh ra cái gì không nên có tâm tư. Tâm lý nghĩ như vậy, tay hắn lại không tự chủ được, không bị khống chế đưa ra ngoài. Làm một cỗ hơi tê tê cảm giác tập trên trán lúc, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình đã đem này căn thiểm điện cầm ở trong tay. Nhịp tim như sấm không đủ để hình dung hắn sợ hãi. Hắn vội vàng ném ra ngoài. Vù vù, hù chết ra rồi. Hắn có chút sợ vỗ vỗ chính mình lồng ngực. Ngay sau đó ý thức được không đúng. Ồ, không đúng. Này thiểm điện yếu đi rất nhiều. Căn bản sẽ không tổn thương lực. Hồi tưởng mới vừa rồi cầm thiểm điện cảm giác. Ngoại trừ tê dại ma. Chớ làm tổn thương thật giống như cũng không có cái gì. Chẳng lẽ, nó cũng đang nằm mơ rồi hả? Nghĩ như vậy, hắn trời xui đất khiến đưa tay ra, lại đem thiểm điện nắm ở trong tay. Đó là một loại nắm một loại sinh mệnh ảo giác. Trên người thiểm điện lại không hung ác, chỉ còn nhu cùng thân cận. Hắn thoáng cái thích cái này dễ thương đồ vật nhỏ, giống như chơi đùa roi như thế hai tay qua lại quay cuồng. Mà hắn không biết là, trong thân thể hắn vốn là có một cái so sánh nhỏ yếu tối tăm không minh kinh mạch. Lúc này chính lóe lên yếu ớt quang mang. Theo thời gian đưa đầy, cái này kinh mạch bị một tấc thắp sáng. Kỳ quang tuyến cũng từng điểm tăng cường. Loáng thoáng có thể thấy tia lửa ở quấn quanh. Mà hết thảy này, Nhâm Nhất cũng không biết. Hắn chỉ lo cùng lôi video game đùa bỡn. Mắt thấy nó do nguyên lai một trượng lớn nhỏ. Từ từ trở nên chỉ có châm nhỏ lớn như vậy. Thậm chí còn hoàn toàn biến mất. Hắn có chút tiếc nuối thở dài. Hơi có chút không thôi. Sau đó đang suy nghĩ nổi lên mặt nước lúc. Đột nhiên nghĩ đến. Không biết cái này lôi điện phách xong chưa. Vạn nhất như lần trước như vậy. Không kết thúc cho mình mang đến cửu cửu 81 đạo. Chính mình có thể gánh không được. Như vậy suy nghĩ một chút. Hắn chỉ cảm thấy yếu ớt đưa ra một cái tay đến trên mặt nước hướng làm bia. Vừa có không đúng, lập tức rút về liền có thể. Cũng đừng nói, như vậy một phen dò xét đi qua. Thật đúng là đưa tới rất nhiều căn lôi điện. Đều bị hắn bắt trước làm theo. Bị chơi được hoàn toàn biến mất. Ước chừng lấy không sai biệt lắm trên trăm đầu. Hắn đều đã chơi chán lúc. Cái này lôi điện công kích mới rốt cục hoa lên rồi viên mãn số câu. Mà hắn không biết là, cái kia vốn là rất nhỏ bé kinh mạch trải qua như vậy một phen cường hóa. Đã so với còn lại mấy cây kinh mạch còn cường tráng hơn rất nhiều. Đáng tiếc, Nhâm Nhất không có nội thị năng lực. Đối với mình thân thể phát sinh biến hóa gì, còn là một rừng hình không biết gì trạng thái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.